Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1640. Kiếm Trận Chi Uy. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nhưng đào móc một cái thông đạo đi thông tới trăm dặm dưới lòng đất đối với Huyền Thiên mà nói, hoàn toàn không tính là cái gì. Gần hơn 10 lần hô hấp trôi qua, Huyền Thiên liền đã một lần nữa đào ra một cái thông đạo đến dưới lòng đất, tiếp tục đào móc huyết văn tử kim khoáng thạch. Một khối lại một khối huyết văn tử kim khoáng thạch rơi vào trong tay Huyền Thiên, bị bắt vào không gian thánh đỉnh. Huyền Thiên ở dưới lòng đất mà đi, muốn đem toàn bộ huyết văn tử kim khoáng thạch toàn bộ đào móc sạch sẽ. Thời gian mỗi giây mỗi phút trôi qua. Khoảng chừng một khắc chung qua đi, Huyền Thiên lại đào đến hơn trăm khối huyết văn tử kim khoáng thạch, mặt đất lại có tiếng rung động truyền đến. Huyền Thiên đi ra nhìn xuống, là những bát cấp yêu hoàng kia lại tới. Bất quá, hiện tại tiểu hổ đã tiêu hóa huyết nhục của cửu cấp yêu hoàng viên yêu, chiến lực có thể sánh bằng viên yêu lúc sinh tiền. Cho dù bị tám bát cấp yêu hoàng vây công đều không hề sợ hãi chút nào. Huyền Thiên đạm nhiên cười, lại tiến nhập dưới lòng đất, tiểu hổ chiếm thượng phong, để nó đi bác đấu một phen, nó có thực lực cũng cần kỹ xảo chiến đấu, mà Huyền Thiên thì tiếp tục đào móc huyết văn tử kim khoáng thạch. Chờ Huyền Thiên đem huyết văn tử kim khoáng trong mạch khoáng toàn bộ đào hết. Đã qua hai canh giờ, mặt đất xung động sớm đã thành biến mất, hắn tổng cộng thu hoạch hơn 1.400 khối huyết văn tử kim khoáng thạch. Lại thêm lần trước đào được hơn 100 khối. Mạch khoáng này tổng cộng đào ra hơn 1.500 khối, rèn thành hoàng cấp linh kiếm, chí ít đã ngoài 1 vạn khẩu, thậm chí càng nhiều hơn. Không thể không nói, đây là thiên đại thu hoạch. Trong lòng Huyền Thiên có chút cảm tạ huyết thiền lão tổ, hắn căn bản không biết vị trí cụ thể của hoang đảo này. Nếu như không phải một đường chạy trốn chết lung tung, tuyệt đối không có khả năng đến nơi đây. Đương nhiên cảm tạ thì cảm tạ. Hai người là sinh tử chi địch, không thể cải biến. Huyền Thiên trở lại mặt đất, tiểu hổ đang nằm úp sấp trên mặt đất. Nhàn nhã đi chơi phơi nắng, không biết tám bát cấp yêu hoàng kia có mấy tên chạy thoát mạng, lại có mấy đầu đát vào trong bụng của tiểu hổ. Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận hoàn chỉnh là thập kiếm trận trọng điệp, tổng cộng cần 3.600 khẩu hoàng cấp linh kiếm. Lúc trước Huyền Thiên có 1.800 khẩu, sau lại rèn ra 1.491 khẩu, còn kém 309 khẩu. Hắn rèn đúc ra được linh kiếm chỉ có thể tự mình sử dụng. Do đó, lại rèn đúc ra 309 khẩu hoàng cấp linh kiếm, huyết văn tử kim còn thừa, Huyền Thiên sẽ không rèn thành linh kiếm, là chân bảo kiếm trận sư chỉ có thể ngộ, mà không thể cầu được. Hoang đảo này không còn có yêu thú có thể nguy hiểm đến hắn, Huyền Thiên đã ở chỗ này dừng chân xuống tiếp tục rèn đúc hoàng cấp linh kiếm. Rất nhanh tháng 7 trôi qua, trung tuần tháng 8 còn lại 309 khẩu hoàng cấp linh kiếm rèn hoàn thành. Trên người Huyền Thiên hoàng cấp linh kiếm, rốt cuộc tụ tập đầy đủ 3.600 khẩu. Sau đó, tu vi của hắn đột phá, sẽ không sợ Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm ẩn theo không kịp cước bộ. Nếu có cũng đủ hoàng cấp linh kiếm, Huyền Thiên cứ đột phá một cảnh giới cũng đủ có thể đem chiến lực bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Đột phá lục cấp hoàng giả, liền có thể khống chế cửu kiếm trận trọng điệp Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận, chiến lực mạnh mẽ đủ có thể chém giết chuẩn đế. Đột phá thất cấp hoàng giả, liền có thể khống chế thập kiếm trận trọng điệp Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận viên mãn, chiến lực càng cường đại. Đến lúc đó, Huyền Thiên sợ rằng có thể nghịch trảm kiếm đế. Tu vi mới thất cấp hoàng giả đã có chiến lực nghịch trảm kiếm đế, điều này nói ra sợ rằng cũng không có người tin tưởng. Tất cả chuẩn bị đều đã đủ rồi, nên đến thời gian rời khỏi. Huyền Thiên mang theo tiểu hổ đi tới phía đông nam của hoang đảo, hướng ngoài hơn vạn dặm đi đến. Hồi tưởng phương hướng ngày ấy bị huyết thiền lão tổ truy sát, hắn đã bỏ chạy ra sao? Trải qua một phen suy đoán, Huyền Thiên đại khái phán đoán ra được. Nơi đây hẳn là cực nam của Đông Phương Hải Vực, có khả năng đã đến Nam Phương Hải Vực, xem như là Đông Nam Hải Vực. Nghe nói Đông Nam Hải Vực là địa phương có yêu thú không hóa hình, không có nhân tộc ở lại, yêu tộc hóa hình cũng rất ít khi đi vào. Chả trách cũng chỉ có địa phương như vậy mới còn có thể bảo trì được huyết văn tử kim mạch khoáng. Huyền Thiên căn cứ theo phương hướng thời gian chạy đến phản hồi, lại hướng tới Đông Lưu Đảo mà đi. Đi đến Đông Lưu Đảo nên đi như thế nào? Huyền Thiên nhấc lên một con hồ ly trong tay, lên tiếng hỏi. Tuy rằng Huyền Thiên đại khái suy tính ra phương hướng thời gian chạy đến đây, nhưng cách xa nhau hơn trăm triệu dặm, phương hướng sai lệch một điểm nhỏ thôi cũng sẽ chạy sai cự ly rất xa. Do đó, Huyền Thiên hành tẩu về phía trước 6-7 nghìn vạn dặm, thời gian đi ngang qua một hòn đảo thật lớn, đã dừng bước lại hỏi đường. Con hồ ly trong tay hắn là một đầu lục cấp yêu hoàng thực lực cường đại, tại Đông Phương Hải vực tiếng tăm lừng lẫy. Huyền Thiên là nhân tộc, chỉ là cảnh giới ngũ cấp hoàng giả, ly điền yêu hoàng tự nhiên sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Cái này không được. Huyền Thiên xuất thủ trực tiếp đem ly điền yêu hoàng đánh thành nguyên hình, lúc này liền đáng yêu rồi. Tha mạng, hoàng giả tha mạng. Ly điền yêu hoàng la lớn lên. Ở đây cách Đông Lưu Đảo phi thường xa xôi, chừng 4-5 nghìn vạn dặm, trên đường phải đi qua rất nhiều hòn đảo. Trước tiên sẽ đến Đông Kỳ Đảo, sau đó đến Đông Lâm Đảo, lại đến Hoàng Thạch Đảo. Huyền Thiên nói. Nói thẳng ra phương hướng gì đi. Hắn một bước trăm vạn dặm, nào còn muốn nhất nhất từng đảo gì đó đi ngang qua. Chỉ cần biết phương hướng, hơn 10 lần hô hấp liền đến. Đông phương lệch sang bắc phương, cụ thể lệch bao nhiêu ta cũng không thể hình dung. Ta có địa đồ của Đông Phương Hải Vực, ngươi nhìn một cái trong lòng liền rõ ràng. Ly điện yêu hoàng giãy rua nói. Huyền Thiên buông ra ly điện yêu hoàng, người sau biến thành một trung niên nhân niên kỷ ước chừng 40 tuổi, lập tức lấy ra một tấm địa đồ mở ra. Đông Phương Hải Vực thật lớn, vô số đảo nhỏ, nhưng địa đồ chỉ có rộng dài 6 thước, bên trên chỉ là ghi chép một ít hòn đảo trọng yếu. Đông Lưu Đảo là một trong mấy hòn đảo tối trọng yếu của Đông Phương Hải Vực, Huyền Thiên nhìn vị trí trong lòng liền có cơ sở. Nhân tộc hoàng giả, ngươi cũng là đi tham gia vạn yêu đại hội sao? Ly Điền yêu hoàng hỏi. Huyền Thiên mặt nhăn nhíu mày. Cái gì là vạn yêu đại hội? Ly Điền yêu hoàng nói. Còn có nửa tháng, Đông Lưu Đảo Hắc Xà tộc liền sẽ cử hành vạn yêu đại hội, mời toàn bộ yêu hoàng dưới 150 tuổi tham gia, coi như là nhân tộc hoàng giả cũng có thể tham gia. Huyền Thiên nói. Nhân tộc và yêu tộc không phải đối lập sao? Hắc xà tộc để nhân tộc hoàng giả tham gia vạn yêu đại hội làm cái gì? Kiếm Nhịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1641. Phản sát lục tuyệt trần. Ly Điền yêu hoàng nói. Đây là ý tứ của Kim Long Thượng Nhân, nghe nói Kim Long Thượng Nhân kiếm con rể cho nữ đệ tử hắn mới thu nhận. Không giới hạn nhân tộc yêu tộc, chỉ cần là hậu bối cường giả mạnh nhất Trung Châu mới có tư cách. Kim Long Thượng Nhân là chuẩn đế của yêu tộc ta, hắn để Hắc Xà tộc làm vạn yêu đại hội, Hắc Xà tộc tự nhiên làm theo. Huyền Thiên nghe được lông mi vừa động một cái. Kim Long Thượng Nhân kén về cho nữ đệ tử mới thu nhận. Lần trước hắn đến Đông Phương Hải Vực này chính là vì tìm kiếm Kim Long Thượng Nhân, kết quả một điểm tin tức cũng không có. Lúc này đây lại là tin tức tự động bay đến trong lỗ tai của hắn. Huyền Thiên đề cao tinh thần lên rất nhiều, nói: Kim Long Thượng Nhân hiện tại đang ở Hắc Xà tộc. Ly Điền yêu hoàng lắc đầu nói: Không biết, nhưng Kim Long Thượng Nhân nói vạn yêu đại hội kết thúc, hắn gặp phải nhân tộc hoàng giả, thực lực của ngươi đáng sợ như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng là đi tham gia vạn yêu đại hội đây. Ai nếu là đệ nhất vạn yêu đại hội, sẽ cùng với Kim Long Thượng Nhân đặt lên quan hệ. Đây chính là một vị chuẩn đế, nhân tộc cũng đề có không ít hoàng giả động tâm nha. Nếu đã nghe đến được tin tức này, vạn yêu đại hội, ta tự nhiên là muốn đi tham gia. Huyền Thiên nói, ngươi vừa mới nói ta cũng là đi tham gia vạn yêu đại hội, chẳng lẽ lúc trước cũng có nhân tộc hoàng giả đã tới nơi đây rồi sao? Ly Điện Yêu Hoàng gật đầu nói, không sai, một người rất đáng sợ, có người nói là Trung Châu hậu bối đệ nhất nhân, là Lục Tuyệt Trần. Hắn là lục cấp hoàng giả, so với ngươi còn phải cường đại hơn nhiều. Lúc nói ra chuyện này, ánh mắt Ly Điền Yêu Hoàng lộ ra vẻ sợ hãi, hiển nhiên hắn ở dưới tay của Lục Tuyệt Trần ăn thiệt thòi không nhỏ. Lục Tuyệt Trần. Huyền Thiên ngược lại là trong ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú. Xem ra chúng ta thật đúng là không phải oan gia không tụ tập a, lại có chút ngẫu nhiên gặp được ngươi. Ngươi đột phá lục cấp hoàng giả, ta cũng đột phá ngũ cấp hoàng giả, đồng thời tu thành cực hạn đại chu thiên tinh thần kiếm trận. Kiếm trận giết địch có thể so với kiếm đan chi thuật giết địch hiệu suất cao hơn nhiều. Lúc này đây nhìn xem ngươi còn có hy vọng từ trong tay của ta chạy trốn hay không? Huyền Thiên hỏi. Ngươi khi nào thì đụng phải Lục Tuyệt Trần? Không bao lâu, không sai biệt lắm là nửa canh giờ trước. Ly Điện Yêu Hoàng thấy Huyền Thiên ánh mắt hưng phấn, có chút không giải thích được. Huyền Thiên tiếp tục hỏi, hướng đi đâu rồi? Đông Kỳ Đảo. Ly Điện Yêu Hoàng nói. Huyền Thiên nhìn địa đồ, Đông Kỳ Đảo cách nơi này đại khái khoảng chừng 500 vạn dặm. Nửa canh giờ, Lục Tuyệt Trần hẳn là còn chưa tới Đông Kỳ Đảo. Khóe miệng Huyền Thiên vỉnh lên một cái, thầm nghĩ, Lục Tuyệt Trần cũng nên đến lúc ta phản sát ngươi một lần rồi. Huyền Thiên rất nhanh liền chạy tới Đông Kỳ Đảo, lấy thực lực của hắn, dễ dàng liền khống chế một thế lực yêu tộc, triệu tập đại lượng yêu vương, giao cho mỗi một yêu vương rót vào hắn một tia ý niệm vật phẩm, cất vào không gian thánh đỉnh, giảng thuật cho bọn hắn tướng mạo của Lục Tuyệt Trần. Sau đó thả đến phương hướng vùng duyên hải xung quanh Huyền Thiên 1.000 dặm. Đủ hơn 1.000 yêu vương đứng ra cử ly dọc then đường ven biển chừng hơn 100 vạn dặm. Trừ phi Lục Tuyệt Trần đi tránh qua Đông Kỳ Đảo, bằng không hắn vừa tới gần, sẽ tất bị trạm canh gác của đám yêu vương không chỗ không ở phát hiện. Huyền Thiên tốc độ quá nhanh, làm xong tất cả chuyện này cũng không có trôi qua bao nhiêu thời gian. Tất cả hoàn tất, khoảng chừng qua thời gian hơn 10 phút, đã có yêu vương bóp nát vật phẩm Huyền Thiên giao cho hắn, đây là tín hiệu phát hiện Lục Tuyệt Trần. Trong vật phẩm có một tia ý niệm của Huyền Thiên, một ngày phá hư, hắn lập tức sẽ liền có điều cảm ứng. Sư, hắn bước ra một bước trong nháy mắt liền đi tới phủ cận yêu vương vừa bóp nát vật phẩm. Quả nhiên, Lục Tuyệt Trần đang ở bầu trời đại hải cách ngoài nhìn sẵm, chợt lóe mà biến mất, trong nháy mắt liền đã đến ven biển. Lục Tuyệt Trần, mấy tháng không gặp, biệt lai vô dạng. Huyền Thiên tiến một bước về phía trước, hầu như cùng với Lục Tuyệt Trần song song từ trong hư không xuất hiện. Khoảng cách giữa hai người chỉ cách xa nhau hơn 10 dặm, Huyền Thiên thông qua cánh cửa không gian thuấn di, phong chi thánh đỉnh hư không trói buộc không hạn chế được Huyền Thiên. Nhưng Lục Tuyệt Trần bản thân có phòng ngự lực tràng. Huyền Thiên chỉ có thể tới gần bên cạnh hắn hơn 10 dặm, không thể thông qua thuấn di lại áp sát gần hơn chút. Lục Tuyệt Trần thần sắc cả kinh. Huyền Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, thật sự là vượt qua dự liệu của hắn. Đông phương hải vực rộng lớn vô biên, đồng thời vẫn còn là địa bàn của yêu tộc, nhân tộc chưa đặt chân tới, hai người dĩ nhiên có thể ngẫu nhiên gặp gỡ, chuyện này cũng quá ngoài ý muốn rồi. Trong lòng Lục Tuyệt Trần linh quang chợt lóe, không, đây không phải gặp gỡ ngẫu nhiên, đây không phải ngoài ý muốn, mà là Huyền Thiên biết được hành tung của hắn. Nên đã ở đây chờ đợi.

Chỉ có thực lực của Hóa Long Tông Tử còn có thể lọt vào mắt của Huyền Thiên, hẳn là có thể cùng với Yêu Hoàng Viên Yêu so sánh, nhưng so với Lục Tuyệt Trần cũng thua kém một mảng lớn. Ánh mắt Huyền Thiên hướng ba người đảo qua, đạm nhiên cười nói: "Cũng tốt, các ngươi ba người cùng tiến lên, ta đỡ phải tiếp hết người này tới người khác, phiền phức." Ba người nghe vậy liền giận dữ. Tuy rằng bọn họ đã là nhân vật trên một bối phận, vậy cũng còn có danh tiếng thiên tài. Cho dù là đến bát cấp hoàng giả, bọn họ vẫn đều còn có chiến lực vượt cấp khiêu chiến. Dĩ nhiên bị Huyền Thiên nhân tài mới xuất hiện này coi thường, ba người đều là hạng người kiêu ngạo, há có thể không phẫn nộ. Khẩu khí thật lớn, thực sự là cuồng vọng. Muốn lấy một địch ba, chúng ta liền thành toàn cho ngươi. Hóa Long Công Tử, Tuyết Trung Phi, Hoàng Phủ Trạch Minh ba người song song hét lớn một tiếng, toàn bộ xuất thủ, hướng Huyền Thiên đánh tới. Hóa Long Công Tử hai tay kết ấm, liền có một hư ảnh dao long dài hơn nghìn trượng xuất hiện theo thủ ấm của hắn mà động, hướng Huyền Thiên lao đến. Một cổ uy áp kinh khủng hướng Huyền Thiên chụp xuống, trong hư ảnh dao long kia ẩn chứa long khí tức, dĩ nhiên để Huyền Thiên đều cảm giác được cường đại, có thể thấy được độ dày thần long huyết mạch của Hóa Long Tông Tử không thấp, đồng thời cường độ huyết mạch cũng rất cao. Tuyết Trung Phi kia khẽ động thì nhanh như thiểm điện. Hắn là yêu thú loại phi ầm, tốc độ là sở trường của hắn, chỉ thấy hắn tay thành trảo ấm, nhanh như thiểm điện hướng Huyền Thiên trảo xuống, trong nháy mắt trảo ra hai trảo. Một trảo trực tiếp chụp vào ngực của Huyền Thiên, một trảo khác thì từ trên trời giáng xuống chụp vào đầu Huyền Thiên. Trảo ấm là điêu trảo, trông rất sống động, trảo nứt hư không thương không. Nhìn uy thế kia trào chúng thân thể con người, khẳng định là trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Hoàng Phủ Trạch Minh thì thi triển đế cấp kiếm thuật của Hoàng Phủ Thế Gia. Thanh cương một đế kiếm khí. Một kiếm chém ra, nhất một hoa khai. Kiếm cương hóa thành một cây, trong nháy mắt liền dài ra hơn nghìn trượng, khai chi tán diệp, kiếm khí tung hoành. Ba người xuất thủ đều là bát cấp hoàng giả, nhưng có chiến lực cửu cấp hoàng giả, đặc biệt là Hóa Long Công Tử, chiến lực càng có thể sánh bằng người nổi trội trong cửu cấp hoàng giả. Ba người liên thủ một kích, uy lực tuyệt đối là kinh thiên động địa. Bất quá, Huyền Thiên đối mặt với ba người liên thủ công kích đạp lập hư không, không hề sợ hãi chút nào. Chỉ thấy Huyền Thiên thân thể khẽ động, hai tay phất lên một cái, dẫn sát kiếm ý, trong sát na liền có vô số tinh quang hội tụ trước người hắn, ngưng tụ thành một thanh kiếm quang thật lớn. Đi! Cánh tay Huyền Thiên hướng về ba người phía trước đảo qua, trong sát na kiếm quang chia làm ba phần, hướng Hóa Long Công Tử, Tuyết Trung Phi, Hoàng Phủ Trạch Minh ba người bổ tới. Phanh phanh phanh bành bành, trong sát na tiếng nổ lớn vang lên liên tục. Kiếm trận chi lực ngưng tụ thành kiếm quang cùng hư ảnh sao long tuyết điêu trảo ấm thanh cương một đế kiếm khí pha chạm cùng một chỗ. Sao phong kịch liệt duy trì liên tục hơn 10 lần hô hấp, song phương cũng không ngừng công kích, hư ảnh sao long tuyết điêu trảo ấm thanh cương một đế kiếm khí liên tục thi triển ra, mà uy thế kiếm trận của Huyền Thiên cũng là vô cùng vô tận, kiếm quang kia tự hồ dùng không hết. Hướng về phía trước liên tục không ngừng chém tới. Sau 10 lần hô hấp, song phương chính diện va chạm, rốt cuộc phân ra thắng bại. Sao long hư ảnh bị chạm thành mấy đoạn, tuyết điêu trảo ấm bị chém đến tứ phân ngũ liệt, thanh cương một đế kiếm khí bởi vì Huyền Thiên cố ý chiếu cố trực tiếp nát bấy thành hư vô. Đại Chu Thiên tinh thần kiếm trận lực lượng quá cường đại. Huyền Thiên song song đối mặt với Hóa Long Công Tử, Tuyết Trung Phi, Hoàng Phủ Trạch Minh ba người công kích, vậy cũng vẫn là không ai địch nổi. Giao Long hư ảnh, tuyết điêu trảo ấm thanh cương một đế kiếm khí bị kiếm quang phá diệt, phía sau còn có kiếm quang không ngừng cuồn cuộn, rậm rạp hướng ba người bổ tới. Đại bộ phận kiếm quang đều dài hơn khoảng mấy chục trượng đến trăm trượng. Nhưng trong đó đã có mấy thanh kiếm quang cũng dài đến khoảng nghìn trượng. trong đó đều có một đạo bổ về phía Hóa Long công tử và Tuyết Trung phi. Mà đạo kiếm quang nhìn trượng khác còn có 7 đạo, toàn bộ đều bổ về phía Hoàng phủ Trạch Minh. Huyền Thiên và Hoàng phủ Thế Gia, đó là cuộc diện không chết không ngớt. Đối với người của Hoàng phủ Thế Gia, Huyền Thiên trực tiếp hạ sát thủ. Hóa Long công tử và Tuyết Trung phi chỉ đối mặt với một đạo kiếm quang cao nhìn trượng công kích, tuy rằng áp lực rất lớn nhưng còn chống đỡ lại được. Hai người phân biệt lui về phía sau cự ly hơn 1000 thước, rồi mấy nghìn thước đem kiếm quang công kích chống đỡ được. Mà Hoàng phủ Trạch Minh thì không nghĩ tới Huyền Thiên sẽ ở Vạn Yêu Đại Hội trước mắt vô số cường giả đông đảo hạ sát thủ đối với hắn, thoáng cách liền bị 7 đạo kiếm quang cao nhìn trượng bao phủ, còn có tiểu hình kiếm quang rầm rạp chém xuống. Ngay cả chạy cũng đều chạy không kịp, Hoàng phủ Trạch Minh đã bị kiếm quang bổ trúng. Cương khí hộ cháo ở dưới kiếm quang công kích dường như bọt biển tan vỡ. Hoàng phủ Trạch Minh chỉ kịp hét thảm một tiếng, liền bị kiếm trận chi lực ngưng tụ mà thành kiếm quang chém thành mảnh nhỏ. Hóa Long công tử và Tuyết Trung phi nhìn Hoàng phủ Trạch Minh huyết nhục bắn ra, trong lòng đều hung hăng nhảy lên một cái. Hai người liếc nhau đều hướng bên ngoài chiến trường bay đi, chiến lực của Huyền Thiên bọn họ không thể chống lại, chỉ có thể lui về phía sau. Theo Hoàng phủ Trạch Minh thân chết, Hóa Long công tử và Tuyết Trung phi tự thối lui. Vạn Yêu Đại Hội người chiến thắng duy nhất xem như đã phân ra, đó là Huyền Thiên. Huyền Thiên, lúc này đây ngươi còn có Na Di thần phù để chạy trối chết nữa sao? Lão tổ ta đã đến, hôm nay tất lấy tính mạng của ngươi. Đúng lúc này đột nhiên hét lớn một tiếng từ phía xa truyền đến, một đạo huyết ảnh dường như thiểm điện từ xa đến gần, hướng Huyền Thiên xông qua đây. Vạn Yêu Đại Hội cử hành một đoạn thời gian, Huyền Thiên nửa đường giết ra, đánh bại mấy người mạnh nhất, càng chém giết Hoàng phủ Thế Gia thiên tài Hoàng phủ Trạch Minh, đạt được thắng lợi. Nhân tộc yêu tộc cường giả quan chiến còn không có từ trong khiếp sợ do Huyền Thiên thắng lợi hồi tỉnh qua, một đợt khác lại tới. Huyết Thiền lão tổ nghe nói Huyền Thiên đến Hắc Xà Yếu Các tham gia Vạn Yêu Đại Hội, liền giết qua đây. Huyết Thiền lão tổ, đây chính là tồn tại đứng ở tối đỉnh phong trong cửu cấp hoàng giả, lại hướng lên trên đó chính là chuẩn đế. Cửu cấp hoàng giả tuy rằng số lượng rất ít, nhưng cả khu vực cửu cấp, nhân yêu nhị tộc cộng lại cũng chỉ có khoảng 20 người. Huyết Thiền lão tổ ở trong 20 người này tuyệt đối là tồn tại có thể danh liệt tiền tam. So với Trung Châu ngũ đại kiếm đế thế gia gia chủ, bài danh đều phải càng gần tức hơn. Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1648.49. Huyết Thiền lão tổ chết. Huyền Thiên chém giết Hoàng phủ Trạch Minh, đánh bại Hóa Long công tử, Tuyết Trung phi, bày ra chiến lực siêu cường. Thế nhưng Huyết Thiền lão tổ uy danh hiển hách, danh chấn thiên hạ mấy trăm năm, chiến lực là tồn tại đỉnh tiêm trong cửu cấp hoàng giả. Huyền Thiên và Huyết Thiền lão tổ ai mạnh ai yếu, đám cường giả quan chiến thật đúng là không thể phán đoán được. Tương đối mà nói, yêu tộc cường giả vẫn là cho rằng thực lực của Huyết Thiền lão tổ hẳn phải càng thắng hơn một bậc. Trong nhân tộc cường giả cũng có không ít người cho rằng Huyết Thiền lão tổ càng mạnh hơn, không khỏi thay Huyền Thiên sốt ruột, có người quát lớn. Vạn Yêu Đại Hội chỉ cho phép hoàng giả dưới 150 tuổi tham gia, Huyết Thiền lão tổ có ăn oán gì các ngươi lén tự mình giải quyết riêng, vì sao quấy rối Vạn Yêu Đại Hội? Đương nhiên cũng có nhân tộc cường giả âm lãnh nghiêm mặt, tỉ như cường giả của Hoàng phủ Thế Gia Huyền Thiên ở trên Vạn Yêu Đại Hội chém giết Hoàng phủ Trạch Minh. Hoàng phủ Trạch Minh ngày sau tất thành cửu cấp hoàng giả, thậm chí có thể thành chuẩn đế. Điều này làm cho cường giả Hoàng phủ Thế Gia thập phần phẫn nộ, đang muốn làm khó dễ, thấy Huyết Thiền lão tổ đánh tới, một đám nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên, thầm nghĩ tận mắt nhìn Huyền Thiên bị Huyết Thiền lão tổ giết chết.